Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Thái tử đi thượng triều sớm, Dương Công Công cùng đi theo. Phùng Công Công hôm nay không đi theo, mà là đi Thái Y Viện. Thái Y Viện là quan chức duy nhất nằm trong cổng cung điện, nằm ở góc tây bắc của cung điện. Thuận tiện cho quý nhân triệu tập, trong Thái Bệnh Viện tự nhiên có phẩm cấp cao thấp. Phẩm cấp cao nhất là ngũ phẩm đề điểm, sau đó là từ ngũ phẩm viện phán. Còn có hơn 20 thái y từ cửu phẩm đến thất phẩm. Hứa Thái Y xuất thân Hạnh Lâm thế gia, từ tiểu học y, hơn 20 tuổi đã vào Thái Y Viện, đến nay đã 20 năm. Y thuật cao minh, kinh nghiệm lão đạo, chính là vóc người không cao, gầy gò, tướng mạo tầm thường. Chỉ nhìn bề ngoài, căn bản nhìn không ra là thái y y thuật tinh xảo. Cũng bởi vậy, Hứa Thái Y rất ít khi được phi tần hậu cung triệu tập đến khám bệnh. Các phi tần hậu cung nhìn thấy đều là nội thị không có dễ, ngẫu nhiên có cơ hội gặp ngoại nam. Cho dù là trong bệnh, cũng muốn triệu một thái y tướng mạo nho nhã nhìn thuận mắt. Hứa Thái Y ở Thái Y buồn bực không có chí. Mấy năm trước khi Dương Công Công âm thầm ném cảnh ô lưu tới, Hứa Thái Y cơ hồ không do dự, liền cùng Dương Công Công câu hợp. Khi đó, Yến Vương còn là hoàng tử bình thường, thanh thế còn xa mới được sủng ái Tần Vương. Nếu có lựa chọn, Hứa Thái Y đương nhiên muốn đầu nhập vào Tần Vương. Thế nhưng một thái y bình thường như hắn, căn bản không lọt vào mắt Tần Vương Điện Hạ. Không ngờ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Yến Vương được lập làm thái tử, danh vọng triều đình đều vang vọng. Hứa Thái Y lần này áp chế chúng, trong lòng đừng nói nhiều đắc ý, hơn nửa năm qua. Dưới sự chiếu cố của Dương Công Công, Hứa Thái Y đã thăng lục phẩm, ngày thường phụ trách quản lý kho dược liệu của Thái Y Viện. Vì quý nhân nào muốn lĩnh dược liệu, đều phải trải qua tay Hứa Thái Y, nhưng xem như là quá mức chênh lệch. Phùng Tam Nhi ta, phụng lệnh của Dương Công Công đến đây. Phùng Công Công chắp tay, cười đến ân cần. Hứa Thái Y không dám chậm trễ, vội vàng cười nói. Phùng Công Công mau mời lên. Sau đó, dẫn Phùng Công Công vào phòng sai nói chuyện. Dương Công Công có phân phó gì? Hứa Thái Y thấp giọng hỏi. Phùng Công Công thì thầm vài câu. Hứa Thái Y ở Thái Y nhiều năm, kiến thức rộng rãi, chuyện gì chưa từng thấy qua. Hôm nay nghe Phùng Công Công nói, nhưng cũng hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt Phùng Công Công vẫn không thay đổi. Thấp giọng nói, Dương Công Công nói, chuyện này nhất định phải làm thập phần bí mật, tuyệt đối không thể để cho người ta phát hiện. Chuyện thành công, Hứa Thái Y đứng đầu. Hứa Thái Y vẫn có chút kinh hồn bạt vía. Nhưng việc này liên lụy rất rộng, vạn nhất sự tình bại lộ, Quý Phi cùng Hán Vương đều không tha cho ta. Ta chỉ một con đường chết. Tào Quý Phi chấp trường hậu cung hơn 10 năm, thánh sủng không suy. Hán Vương mặc dù chưa từng tranh giành Yến Vương, không thể làm thái tử, nhưng lại là nhi tử thiên tử sủng ái nhất. Hắn là một thái y bình thường, dám âm thầm giở trò quỷ quái. Một khi để lộ tin đồn, Quý Phi nương nương cùng Hán Vương Điện Hạ động ngón tay một cái, là có thể bóp CS3T hắn. Phùng Công Công tươi cười thu liễm, không nhanh không chậm nói. Hứa Thái Y, đây chính là Dương Công Công phân phó. Hôm nay chúng ta đến truyền lời mà thôi. Dương Công Công là tâm phúc của Thái tử. Dương Công Công phân phó, chính là ý của Thái tử Điện Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là người của Thái tử Điện Hạ, được Điện Hạ nâng đỡ ân huệ, chính là lúc hồi báo Điện Hạ. Lúc này lùi bước, Thái tử Điện Hạ chỉ một ngón tay là có thể ấn chết hắn. Trái phải đều là đường chết, không nên cũng không được. Hứa Thái Y cắn răng đáp. Được, ta nghe Dương Công Công là được. Phùng Công Công lập tức lại thân thiết nở nụ cười. Hứa Thái Y đừng hoảng hốt, chuyện này, không tính là đơn giản, cũng không phải là việc khó. Chỉ cần âm thầm làm chút tay chân là được. Tương lai sự tình xảy ra, chủ tử Lạc Mai cung căn bản không có đường sống, nội thị cung nhân cũng phải chịu liên lụy. Hán Vương cùng Quý Phi tự bảo vệ mình cũng không kịp, làm sao còn rảnh rỗi cẩn thận điều tra. Chúng ta nghe Nghĩa Phụ nói, Thái Y Viện phán một phen tuổi tác, sẽ làm sĩ dưỡng lão. Đến lúc đó, Nghĩa Phụ ở trước mặt Điện Hạ vì Hứa Thái Y mà nói vài câu. Vị trí của viện phán này chính là của Hứa Thái Y, ánh mắt Hứa Thái Y sáng lên, hô hấp cũng dồn dập. Phùng Công Công thay ta truyền lời cho Dương Công Công, nói ta nhất định tận tâm tận lực. Ánh mắt Phùng Công Công chợt lóe, thản nhiên cười nói. Chúng ta nhất định đem lời nói của Hứa Thái Y vốn truyền đến tai Nghĩa Phụ. Vài ngày sau, cung nhân vân thường trong Lạc Mai Cung, tới Thái Y Viện. Các phi tần trong hậu cung, ba ngày một bệnh nhỏ, uống một ít thuốc điều hòa thân thể là chuyện thường. Có phương thuốc của Thái Y, chiếu theo phương thuốc bắt thuốc là được. Vân Thường đưa phương thuốc cho Dược Đồng. Dược Đồng vào ngân hàng dược liệu lấy thuốc. Không biết vì sao, thời gian hôm nay dài hơn ngày thường một chút. Đợi Dược Đồng đưa hai gói thuốc lớn cho Vân Thường thuận miệng cười nói. Hôm nay sao lâu như vậy? Dược Đồng kia miệng rất ngọt ngào. Vân Thường cô đừng tức giận. Hôm nay có một nhóm dược liệu mới vào kho, ta lấy thuốc liền chậm một chút. Vân Thường cũng không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, tiện tay thưởng Dược Đồng một cái hà bao. Dược Đồng vui vẻ nói cảm ơn, đợi Vân Thường đi rồi, liền lặng lẽ đi gặp Hứa Thái Y, Hứa Thái Y gật đầu một cái. Thấp giọng dặn dò, sau này Vân Thường đến lấy thuốc, người cứ theo lời ta dặn dò lấy thuốc. Dược Đồng này, là con cháu của Hứa Thái Y hậu bối, gật gật đầu đáp, lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Trộm đổi dược liệu, là đại kỵ trong cung, nếu bị phát hiện, nhưng sẽ bị chém đầu. Hứa Thái Y theo bản năng sờ sờ cổ, sau đó trừng mắt nhìn Dược Đồng một cái. Dược Đồng bị trừng đến sau lưng phát lạnh, cúi đầu đáp. Vân Thường cầm hai gói thuốc lớn trở về Lạc Mai cung. Hai bao dược liệu lớn này, bên trong mỗi bên có 10 gói dược liệu. Một ngày đun hai gói, sớm muộn gì cũng uống một lần, vừa đủ 10 ngày. Vân Thường lấy ra một gói, sắc một chén thuốc canh nồng đậm, đưa cho Du Mỹ Nhân. Đóa hoa tươi kiều diễm này của Du Mỹ Nhân, tựa như bị mưa sương làm dịu đi. Khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình. Nàng vừa thấy thang thuốc, liền nhíu mày liễu, trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Để trước đi, Vân Thường thấp giọng nói. Thuốc để nguội, dược tính sẽ yêu bớt, nương nương vẫn nên thừa dịp nóng uống đi. Du Mỹ Nhân lại nhíu mày, không tình nguyện uống thuốc. Vân Thường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Du Mỹ Nhân âm thầm thông đồng với Hán Vương hơn 2 năm. Thuốc, điều dưỡng, này, cũng đã uống hơn 2 năm. Mạnh Thái Y kê đơn thuốc, là người của Hán Vương Điện Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phương thuốc điều dưỡng thêm một vị thuốc, quanh năm uống có tác dụng tránh thai. Phương thuốc này nguyên bản có hơn 10 loại dược liệu, nhiều một vị dược liệu, căn bản không chọc mắt. Du Mỹ Nhân lười biếng nằm trở về, Vân Thường cầm chén thuốc đi đến bên lò thuốc. Liền lấy dược liệu còn lại chiên một chén, lặng lẽ uống. Hai loại canh dược như vậy, mặc dù không bằng một chén của Du Mỹ Nhân, chung quy còn hơn không có. Thân là cung nhân, vãn nhất vô ý có thai, đó chính là tử tội của huế loạn cung đình. Vân Thường làm việc có chút cẩn thận, cuối cùng, đem tất cả bã thuốc chôn vào trong than lửa. Qua một đêm, bã thuốc sẽ theo than đốt thành tro tàn. Cách chương.